Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, mê hồn. Bọn hắn mắt như chuông đồng, sợ hãi ngóng nhìn ô dưới thiếu nữ. Hình Huyên một mặt người vật vô hại, mặt lộ lúm đồng tiền tiếu dung ngọt ngào, ngang tay bàn tay đang chậm rãi nắm chặt, tha, tha mạng. Hai tên nhà vệ toàn lực phun ra hai chữ, ngạt thở làm bọn hắn sắp gặp tử vong. Cạch, một đạo cái cổ nứt vang, hai tên nhà vệ thân thể run lên, điên cuồng giãy giụa tứ chi bình tĩnh rủ xuống, đầu lâu nghiêng lệch tử vong. Tử vong đồng thời, trên người bọn họ tràn ra điểm điểm ánh sáng màu đỏ, như ánh sao óng ánh. Sau đó hội tụ cùng một chỗ bị Hình Huyên hút vào trong miệng. Hình Huyên nhắm mắt, giống như tại phẩm quang hoa tư vị. Tại nàng nhắm mắt lúc, ngưng trệ giữa không trung hạt mưa mới hạ lạc, kích rơi xuống mặt đất, tóe lên mảng lớn bọt nước. Nguyên lai, là luật tư vị này đâu. Hình Huyên môi đỏ nhẹ cong, khuôn mặt thanh tú bên trên nhiều xóa tà mị. Sát na trợn mắt, mắt trợn. Thiên địa giống như ngưng trệ bất động, lấy Hình Huyên làm trung tâm. Thiên địa bắt đầu thất sắc, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Tốc độ cực nhanh, cuối cùng khiến 1/10 đường phố thất sắc tự nhiên. Độc thừa một chủng loại giống như màu xám quái dị, lâm vào thất sắc thiên địa tất cả mọi người. Động tác trở nên chậm chạp đến cực điểm, tư duy hình thường, động tác thong thả thả. Một bước một nhóm đều tiêu hao dĩ vãng mười mấy lần thời gian. Nước mưa cũng là như thế, trừ Hình Huyên chính mình, đều không ngoại lệ. Từng mai huyết sắc cánh hoa tại Hình Huyên bên ngoài cơ thể sinh ra. Ở đây phiến thất sắc thiên địa lộ ra rất đặc thù, rất diễm lệ, hình như mạn đà, hương hoa xông vào mũi. Những này huyết sắc cánh hoa tốc độ cực nhanh, vạch phá màn mưa, từng cái xuyên qua chung quanh người đi đường, mang ra lộng lẫy vết máu đồng thời, đem tinh huy quang hoa rút ra. Hình Huyên cầm trong tay màu đỏ ô giấy dầu, Như Lai lúc chậm rãi tiến lên, chỉ bất quá, khác với lúc đầu, nàng đi mỗi một bước, bốn phía đều có thi thể rơi xuống đất, tóe lên mảng lớn bọt nước, hiện lên động tác chậm cảnh tượng. Hình Huyên cầm ô một người ghé qua cái này chậm trễ thời không. Không dính một giọt nước thân, thiếu nữ đẹp như họa. Phòng ngủ, bài trí đơn sơ, một giường một tủ một bàn máy tính. Thạch Diễm vòng quét chung quanh, không khỏi nhíu mày, là hắn phòng ngủ không sai. Chỉ là trong phòng tích góp một tầng bụi bặm, hắn đi thời gian dài như vậy không ai quét dọn, nên biết được. Thạch Thế Minh thế nhưng là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Bệnh thích sạch sẽ người rất khó khoan dung loại tình huống này. Nói cách khác, Thạch Thế Minh từ hắn sau khi đi, liền lại không có trở lại qua. Kiếp trước nhưng từ không có loại tình huống này. Kiếp trước hắn lên đại học, muội muội vào cấp 3. Thạch Thế Minh trở về mở võ quán, bình tĩnh vui vẻ. Thẳng đến cửu vực diện thế loại an tĩnh này mới đánh vỡ. Xách tay lắng nghe, ngoài phòng ngủ không có động tĩnh. Phòng ốc bên trong chỉ có hắn một người. Đây là, Thạch Diễm ánh mắt, trì trệ. Nhìn chăm chú trên bàn để máy vi tính một MP3. Cái này MP3 nhiều năm rồi. Thạch Diễm biết, đây là Thạch Thế Minh đồ vật. Thường xuyên để hắn cùng muội muội download ca khúc. Thạch Thấm Du nhiều lần dạy Thạch Thế Minh dùng di động online nghe ca nhạc. Thạch Thế Minh y nguyên như thế. MP3 hượng điện còn có 70%. Thạch Diễm nhẹ nhõm khởi động máy. Sau đó tìm tới âm tần giao diện. Quả nhiên, tìm được một đầu mấy ngày trước ghi âm. Nhìn thời gian, đúng là hắn về cửu vực ngày thứ 2. 1 phút đồng hồ 12 giây. Xác định ngoại phóng. Tê lạc. Đầu tiên là một đạo dòng điện mạch, trầm mặc vài giây sau, là Thạch Thế Minh tiếng ho khan. Thạch Diễm, tại ngươi nghe được đoạn này ghi âm thời điểm, Ba ba đã, khụ khụ, lại là một đoạn ho khan. Yên tĩnh, Thạch Diễm nắm đấm giây lát nắm. Trái tim căng lên, đã xuất phát, điện thoại cho ngươi đánh không thông. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng loại phương thức này nhắn lại. Một cái khảo cổ đoàn người phụ trách tìm tới. Thuê ta ghi hành, nghệ thuật cơ bản tư 100.000. Thuê kỳ hạn là 3 tuần. Mục đích là kho kéo đại sa mạc. Không cần lo lắng, ngươi cùng Thấm Du nếu là muốn tìm ta. Có thể đánh khảo cổ đoàn phối trí vệ tinh điện thoại. Mã số là, đem MP3 tắt máy. Thạch Diễm nhăn ngạch, hắn cái này trùng sinh hồ điệp. Đến cùng ở đâu cải biến tương lai đi hướng. Phong thư, Thạch Diễm hồi tưởng từ liên bang Brazil đến Hoa Hạ. Thạch Thế Minh ở trên máy bay nhận được lá thư này. Phong thư phía trên có kỳ quái màu đen điểm lấm tấm. Vì sao kiếp trước trên máy bay chưa lấy được? Thăng khoang thuyền, kiếp trước tại khoang phổ thông. Nói cách khác, cho Thạch Thế Minh phong thư người ngay tại khoang hạng nhất bên trong. Về phần cái này đi sa mạc thuê cùng lá thư này có không liên quan? Còn không tốt giảng, 100.000 nghệ thuật cơ bản tư không khỏi quá cao. Nghĩ tới đây, Thạch Diễm lấy điện thoại di động ra cho Thạch Thế Minh phát đi qua. Lần thứ nhất không người nghe, liên tục 3 lần sau bị nghe lên. Cha, là ta, Thạch Diễm sao? Ngươi từ trường học về nhà. Điện thoại bên kia, truyền ra Thạch Thế Minh thanh âm. Nghe hơi mỏi mệt, nhưng thanh âm chờ đều rất bình thường. Phong thanh hơi lớn, ngươi bên kia có vệ tinh đáng nhìn điện thoại sao? Theo phiếm vài câu về sau, Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề. Hắn bây giờ nghĩ xác định Thạch Thế Minh an toàn. Ta hỏi một chút, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Thạch Thế Minh cởi mở cười một tiếng, sau đó hướng người khác hỏi ý. Thạch Diễm nghe vào trong tai, giao lưu đối thoại đều rất bình thường. Đều là người Hoa, có không ít người đang nhạo báng Thạch Thế Minh. Lẫn nhau nói đùa, có vệ tinh đáng nhìn điện thoại dường như đội khảo cổ nhân vật thực quyền. Thạch Thế Minh dù thấp giọng, Thạch Diễm vẫn là nghe được khẩn cầu, không khỏi trong lòng chua chua. Đây là một cái bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh nam nhân. Mượn đến, ta cho ngươi trở về gọi trở về. Mấy phút đồng hồ sau, Thạch Thế Minh ném câu tiếp theo cúp điện thoại. Thạch Diễm lợi dụng thời gian này, đem chính mình quần áo giày đổi đi. Rất nhanh, điện thoại vang lên. Là một cái đáng nhìn trò chuyện. Thạch Diễm kết nối về sau. Trong điện thoại di động lộ ra Thạch Thế Minh thân hình. So dĩ vãng tang thương không ít. Đỉnh đầu tái đi khăn. Thạch Thế Minh cho Thạch Diễm đem chung quanh tình huống chiếu xạ một lần. Xác thực trong sa mạc. Còn có rất nhiều dụng cụ. Có người dưới đất đào móc cái gì. Xem bộ dáng là chính quy đội ngũ. Không phải trộm mộ, trong lúc đó có cùng là bảo an đồng sự tới chào hỏi. Những chân chính kia nhân viên kỹ thuật khinh thường cùng nhất an bảo đảm nhân viên nhi tử giao lưu. Liền liếc một chút đều không có. Cha, tay ngươi cánh tay, Thạch Diễm ngoài ý muốn phát hiện Thạch Thế Minh tay cụt tốt. Cái này a, Thạch Thế Minh sờ đầu kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, trước đó lạc đường, khục. Tại sa mạc ăn một mảnh như ngọc cây xương rồng cành. Sau đó liền tốt, thể lực cũng lớn thêm không ít. Ta còn giống như bước vào nguyên quán bên trong ghi lại quốc thuật cảnh giới. Thạch Diễm hiểu rõ, bắt đầu thuốc, lạc đường hai chữ hắn nghe hiển tai. Nhưng hiện tại rõ ràng vô sự, ăn ý không có nhắc lại. Về phần thế giới hiện thực điểm này cổ võ, dù là tại bắt đầu thuốc trợ giúp hạ. Trưởng thành cũng cực kỳ có hạn, không thể coi là thật. Thấy Thạch Thế Minh không việc gì, Thạch Diễm chân thành nói, cha ngươi chú ý an toàn, nhanh chóng trở về, ta có việc cùng ngươi giảng. Được, hai người lại trò chuyện một chút. Thạch Thế Minh bên kia có người đang thúc giục, liền đem điện thoại cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Thạch Diễm đứng đến bên cửa sổ suy tư. Phong thư khảo cổ, Thạch Thế Minh tựa hồ có không ít giấu giếm chuyện của hắn. Đều là hắn kiếp trước không biết. Ngoài cửa sổ, tại linh khí thủy triều tác dụng dưới, thiên địa một mảnh thanh minh, trời trong nhìn một cái không sót gì, tựa như về tới cửu vực. Ánh mắt rời xuống, Thạch Diễm ánh mắt vô cùng tốt, trông về phía xa dưới lầu, ô tô như nước chảy, cùng dĩ vãng bất đồng, ven đường cây cối sinh trưởng cực tươi tốt, so dĩ vãng lớn gấp 2-3 lần, tươi tốt cành lá đều tìm được xe trên đường. Có rất nhiều nhân viên công tác đang tu bổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,